Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô lướt nhanh sang bà Bình thầm nghĩ, bà này tuy đều nhưng vẫn có nhiều giá trị lợi dụng, mình phải tranh thủ bà ta để làm tai mắt vậy. Nghĩ là vậy xong, ngay lập tức Thạch Thảo đi đến bên tủ, mở khóa rồi rút ra mấy tờ polymer mệnh giá 500.000 dúi vào tay bà Bình nói, con biếu thím, đây không phải con lấy lòng mà quả thực con rất nhiều lần có nhã ý muốn mua tặng thím một món quà mà không biết thím thích gì, nên con nhờ thím mua giúp, coi đây là một chút thịnh tình của con, mong thím đừng từ chối. Bà Bình nhìn thấy tiền thì mắt sáng còn hơn cả sao, tuy vậy bà vẫn làm bộ vô tư nói, thím là thím thấy bất công và thương con quá nên mới mạo muội nói ra để cho con lưu ý thôi, nhưng mà muốn làm gì thì làm, vẫn cứ phải để ý đến bản thân và đứa con trong bụng đấy nhé. Nó là báu vật của nhà họ Phùng đấy. Thôi, tùy con định liệu, miễn là phải giữ mồm giữ miệng và thể diện cho thím là được. Vậy nhé, thím về phòng đây. Ở trong này lâu không tiện, chắc Cảnh Hưng nó cũng sắp về tới rồi. Con nghỉ đi. Nói rồi bà nhét vội mấy tờ tiền vào túi, rồi mắt trước mắt sau chuồn luôn. Chỉ còn lại Thạch Thảo trong phòng với nỗi tức giận và ghen tuông ngập lối. Cô chỉ muốn ngay lập tức băm vằm mơ ra làm trăm mảnh. Sao cô ta có mọi thứ mà cô lại không có gì? Tưởng rằng có được Cảnh Hưng thì không ngờ có kẻ còn nhanh chân hơn cả cô, và lại vẫn còn ngày đêm tơ tưởng, nhung nhớ mới tức chứ. Thế nào là tình cũ? Thế nào là em chồng chị dâu? Những từ này chỉ để cho chó nó nhá mà thôi. Thật là thối nát, thật là kinh tởm. Cô hận không thể xé xác cô ta ra, vậy mà còn lên mặt giả nhân giả nghĩa nữa chứ. Thật là tức chết đi được mà. Liệu những chuyện này Cảnh Trà có biết không? Lúc nãy mải nghe quá mà cô không kịp hỏi bà thím, điên quá đi mất. Thạch Thảo hậm hực trong phòng thêm một lúc nữa thì Cảnh Hưng mới về. Nghe tiếng xe của anh và tiếng mở cổng của con Lài, cô liền giả bộ nằm xoay mặt vào trong không thèm nói năng gì. Cảnh Hưng đi vào phòng, theo thói quen lại nằm xuống choàng tay ra ôm lấy vợ. Thạch Thảo hất tay anh ra, rồi rơi chân dẫy dẫy tỏ vẻ giận dỗi, làm cho Cảnh Hưng rất ngạc nhiên. Anh lại cất giọng nịnh nọt nói, vợ à, đừng giận anh nữa mà, chỉ tại mấy anh bạn gọi nhiệt tình quá. Mình đi uống nước cho vui thôi, có gì đâu. Em mà không bầu bì thì anh cũng chở đi luôn rồi. Đừng giận chồng nữa nhé. Thôi cho anh xin, quay lại đây nào, giận dỗi nhiều con nó xấu ra đấy. Thạch Thảo liền quay người lại, nhưng nét mặt thì vẫn còn ấm ức khó chịu. Nhưng cô ả là một người cực kỳ khôn ngoan, nên không tra vấn Cảnh Hưng ngay, mà sẽ âm thầm theo dõi và tìm cách dằn mặt mơ. Chứ riêng Cảnh Hưng thì cô hành hạ lúc nào chả được. Bây giờ cần nhất là phải tăng thêm phe cánh để củng cố địa vị. Muốn diệt được mơ thì một mình cô e là không đủ. Cái này phải bình tĩnh, không thể nóng vội được. Đúng rồi, cô sẽ lợi dụng con Lài. Nó là đứa được phân công phục vụ cho vợ chồng cô mà. Đã là người ở thì đứa nào chả thích tiền. Cô sẽ mua chuộc nó bằng những đồng tiền rẻ mạt. Cô tin là nó sẽ chẳng đời nào lại ngoảnh mặt làm ngơ và chê tiền cả. Sau một hồi dỗ dành thì Thạch Thảo cũng chịu nói chuyện với Cảnh Hưng. Anh vẫn cứ tưởng là tại mình đi chơi bỏ vợ ở nhà một mình nên cô mới giận, chứ không hề nghĩ đến nguyên nhân nào khác. Ở một căn phòng nọ, bà Bình nhếch miệng cười nhạt nghĩ bụng, chúng mày đã không coi trọng tao thì tao sẽ quậy tung lên để nhà mày đấu đá chửi nhau cho bỏ ghét. Tao sẽ đứng ở ngoài vỗ tay xem chơi để coi nhà này có hạnh phúc được mãi không. Đoạn bà ta móc từ trong túi quần ra mấy tờ polymer. Thạch Thảo cho lúc nãy giơ ra trước mặt ngắm nghía rồi lẩm bẩm. Tiền vẫn là nhất, chẳng có giá trị gì hơn tiền cả. Cứ đứa nào cho tao tiền thì tao sẽ quý đứa ấy, vậy thôi. Chúng mày cứ cấu trí nhau đi, thậm chí chém nhau cũng được. Tao muốn nhà này tanh bành ra như vậy mới hả. Chúng mày đừng có mong hạnh phúc, đừng có mơ mộng hão huyền. Bất hạnh sắp đổ xuống đầu cái nhà này rồi. Ai bảo chúng mày coi thường tao? Dần dần tao sẽ đòi lại tất cả những gì mà mình đáng được hưởng. Hãy chờ đi. 3 ngày sau, bà Kim Liên phải về quê dỗ mẹ. Quê gốc của bà ở Hải Dương, nên vào mỗi dịp dỗ chạp thế này là bà lại về quê khoảng 2 ngày. Bình thường nhà bà sẽ kéo cả đoàn, bao gồm ông bà Cảnh Trà và Cảnh Hưng. Nhưng năm nay ông Trấn Biên lại bận vì công ty có một hợp đồng quan trọng. Cảnh Hưng cũng không đi được vì Thạch Thảo đang có bầu. Người cứ ngén ngẩm suốt, thành ra chỉ có bà và Cảnh Trà với Diệu Huyền về thôi. Ngày đầu bà về quê thì không có chuyện gì, mọi việc vẫn yên ổn. Nhưng đến ngày thứ hai thì ở nhà xảy ra chuyện. Xấu là buổi trưa hôm đó, ông Trấn Biên về nhà ăn cơm chứ không ăn ở công ty. Bữa hôm đó ông ăn rất ít, có lẽ do vắng bà Kim Liên và Diệu Huyền nên không khí không được vui. Cụ Thành vừa buông đũa đứng dậy thì ông cũng đứng dậy luôn. Trên bàn ăn chỉ còn lại vợ chồng Cảnh Hưng và bà Bình. Quỳnh Mai cũng bước vào năm thứ hai đại học nên ít về nhà. Bà Bình chợt đưa tay lên trán, nhăn mặt kêu đau đầu rồi mệt mỏi đứng dậy. Nhưng bà vừa đi ra đến sân thì loạng choạng kêu ối lên một tiếng và ngã vật ngay xuống. Đúng lúc ông Trấn Biên cũng đang đứng gần đó. Thấy em dâu ngã, ông chạy ngay đến, lay lay người bà Bình. Nhưng khuôn mặt bà đã tái mét. Không nghĩ ngợi gì nhiều, ông bế thốc ngay bà về phòng rồi đặt bà xuống giường nói. Thím Bình, thím có làm sao không? Để tôi gọi con Thuần nó vào đánh gió cho thím nhé. Chắc lại bị cảm rồi. Nhưng bà Bình ngay lập tức níu lấy người ông Trấn Biên và ôm cứng lấy ông. Bất ngờ vì tình huống này, ông Trấn Biên gỡ tay bà Bình ra thì bà lại càng ôm chặt ông hơn. Hai tay bà đu lấy cổ ông, làm cho ông Biên không tự chủ được mà ngã xuống. Cả thân hình ông đè lên người bà Bình. Một tình thế ám muội khó đỡ. Ông Trấn Biên ngượng tím mặt. Ông đang loay hoay ngồi dậy thì bên ngoài con Thuần và mợ Hai đã đứng đó từ lúc nào rồi. Thạch Thảo ngớ người trước tình huống xảy ra trước mắt. Mợ đưa tay lên bụng miệng rồi kéo con Thuần cũng đang mắt tròn mắt dẹt đi chỗ khác. Lúc đó đang ăn cơm thì mợ Hai nghe con lại với con Thuần nói bà Bình bị trúng gió ngã ở ngoài sân. Tò mò mợ định chạy ra nhưng con lại nói ông đã đưa bà Bình về phòng rồi. Vậy là cậu Hưng lại bắt mợ phải ăn nốt bát cơm rồi mới cho đứng dậy. Có chết mợ cũng không nghĩ ra bà Bình lại có tình ý với bố chồng mình. Kéo con Thuần ra một khóc khuất, mợ dặn nó. Mà nhớ phải kín mồm kín miệng ngay chưa? Nhưng cũng phải để ý bà Bình một chút. Tao không ngờ bà ấy lại dám về vãn ông chủ. Không biết chuyện này xảy ra lâu chưa? Con Thuần lanh miệng nói. Chắc không phải đâu mợ ạ. Ông chủ rất yêu bà chủ, nên chắc không có chuyện đó đâu. Hôm nay là do bà Bình bị cảm nên ông mới dìu bà về. Mợ Hai liền gõ vào đầu nó một cái rồi nói nhỏ. Mày ngu lắm con ạ. Có phải tao muốn vạch áo cho người xem lưng đâu. Nhưng rõ ràng mắt mày cũng nhìn thấy còn gì. Ông chủ với bà Bình đang ôm cứng lấy nhau ở trên giường đó thôi. Nghe mợ Hai nói vậy, nó cũng thấy đúng. Nãy nó cũng nhìn thấy ông chủ đang nằm đè lên bà Bình mà. Chẳng ngờ sự việc lại xảy ra đúng vào lúc bà chủ đi vắng mới khổ. Bên trong lúc này ông Biên cũng đã ngồi dậy. Ông nói với bà Bình. Vậy thím nằm nghỉ đi, để tôi bảo con Thuần nó vào chăm sóc cho thím một lúc là khỏe thôi. Thấy trong người thế nào thì thím cứ bảo nó. Tôi ra ngoài đây. Bà Bình không cần biết ông Trấn Biên nói gì, bà bỏ ngoài tai hết. Bỗng dưng không biết sức mạnh ở đâu mà bà Bình nói một thôi một hồi. Anh Biên, anh vô tâm hay anh cố tình không biết tình cảm của em? 20 năm nay em dành tình cảm cho anh, Mà sao anh cứ làm lơ em vậy? Anh muốn em chết cho anh xem anh mới tin đúng không? Anh ác lắm. Thím sai rồi, tôi nể thím là em dâu nên không chấp, nhưng mong thím giữ đúng cương vị của mình. Sự việc hồi nãy thím làm như vậy tôi không đồng ý đâu. Nếu chẳng may có ai nhìn thấy thì tôi không biết phải giải thích thế nào. Em chẳng việc gì phải sợ cả. Chồng em chết rồi, em yêu ai là việc của em. Em dành tình cảm cho anh cũng có gì sai chứ. Em cũng là con người, có phải gỗ đá đâu, Trấn Biên. Nhưng ông đã đi chạy như ra ngoài để mặc bà Bình với nỗi tức tối trong lòng. Vừa ra đến sân, ông đã thét gọi con Thuần. Thuần đâu? Mày vào xem bà Bình thế nào rồi chăm sóc cho bà ấy, mau lên. Con Thuần dạ một tiếng rồi chạy vào phòng bà Bình. Vừa nhìn thấy nó, bà đã gào lên. Mày chết dẫm ở đâu thế hả con kia? Bà đang chóng mặt muốn chết mà mày giúp ở xó xỉnh nào thế? Con Thuần không nói gì mà lầm lũi cầm lọ dầu xoa bóp đi đến. Nó nghĩ bà này là mình làm mẩy để diễn trò vương biên, chứ trúng gió trúng cảm gì ở đây. Bà làm như nó mù ấy, rõ là điên mà. 40 mấy tuổi đầu rồi mà cứ nhìn thấy ông Biên ở đâu là ông A ông E ở đấy. Nó biết thừa bà ta định ve vãn ông chủ, chắc lại ôm mộng muốn ngoi lên làm bà lớn đi mà. Nhưng nó mặc kệ, họa có mà ông trời đi vắng thì nhà này mới đổi chủ. Hơn nữa xung quanh bà Kim Liên còn cả đống người, lại còn các cậu nữa, thì bà Bình có một tay che trời cũng chẳng được. Sau nó cũng phải công nhận bà này đẹp với cái tuổi 45 của mình, nhưng nhìn bà Bình chỉ như người 40 thôi. Cặp mông chắc nịch cộng với cái eo tròn lẳn và đôi gò bồng đảo lúc nào cũng lấp ló như trêu người thì đếch ai mà chịu được. Bà vẫn còn xuân chán, chỉ mong ông chủ tỉnh táo đừng để rơi vào lưới tình của bà ta. Bà Bình thực ra cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Tính bà vốn thích đong đưa, nên ngày còn sống ông Trấn Bằng đã khối lần xốn mắt vì cái kiểu đưa tình của bà. Hễ cứ thấy ai thành đạt hay đẹp mã một chút thì bất kể là đối tác hay người quen là bà lại mon men thả thính. Điều này có lẽ chỉ có ông Bằng là rõ nhất. Song bà Bình cũng khéo che đậy, nên ngoài ông chồng biết bà có tính đó ra thì bên nhà chồng chả ai biết cả. Mọi người đều chỉ nghĩ bà là người thích trưng diện và điệu đà mà thôi. Thế mà hôm nay bà đã phát tiết ra cái con người thật của mình với ông Biên thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bà cũng quên mất một điều là nhà có gắn camera chứ đâu phải trốn không người. Hay bà đang cố tình làm như vậy? Trong phòng riêng, mợ hai chợt túm lấy tay chồng rồi làm bộ bí mật nói. Này chồng, em vừa phát hiện ra một bí mật động trời nhé. Cảnh Hưng ngạc nhiên khi thấy vợ cứ úp úp mở mở thế liền hỏi. Em phát hiện ra cái gì, nói nghe coi. Câu hỏi của Cảnh Hưng làm Thạch Thảo co mình lại. Bây giờ mà mợ để lộ cái tin này ra, chẳng phải Cảnh Hưng sẽ xem lại đoạn camera đó và xóa hết dữ liệu để bảo mật thông tin ư? Rồi sự việc mới chỉ bắt đầu đã bị ém nhẹm hết, như vậy thì còn gì là kịch hay mà xem nữa. Thế thì mợ không nói ra còn hơn, cứ làm như không biết gì để từ từ điều tra. Mợ muốn khống chế bà Bình này và biến bà ta thành quân cờ của mình. Tươi ngay nét mặt, mợ nói. Em nghe nói trước anh đã từng yêu say đắm một cô gái phải không? Nói đi, cô gái là ai? Anh phải nói thật cho em biết đấy. Trời, đó là cái bí mật mà em định nói với anh hả? Chuyện xưa rồi em nhắc lại làm gì? Ai chẳng có quá khứ, cũng giống như em vậy. Anh có nặng nề chuyện đó đâu. Miễn vợ chồng yêu thương, tin tưởng và tôn trọng nhau là được. Hiện tại anh chỉ biết đến em và con thôi. Chứ không phải anh còn tơ tưởng đến con mơ hả? Anh đừng để em phát hiện ra một điều gì khuất tất, thì cả anh lẫn con đó em sẽ cho sống không bằng chết đâu. Việc phát hiện ra bà Bình có tình ý với ông Trấn Biên làm Thạch Thảo rất vui. Nhân lúc Cảnh Hưng không có ở nhà, cô đã đăng nhập vào camera rồi copy hết đoạn video nọ. Cô nghĩ bụng, lần này thì bà không thoát khỏi tay tôi đâu, bà thím ạ. Mỉm cười đắc chí, cô đi đến phòng bà Bình gõ cửa. Từ bên trong tiếng bà Bình phát ra. Ai đấy? Con đây thím, con vào được không? Thạch Thảo hả? Vào đi con. Mợ Hai bước vào rồi nhanh tay đóng cửa phòng lại. Trên tay mợ là chiếc điện thoại đang phát ra một điệu nhạc tình. Bà Bình đang nằm trên nệm liền nhỏm ngay dậy. Chiếc áo hở cổ của bà trễ ra, để lộ bầu ngực đầy đặn chết người. Thạch Thảo làm như vô tình nhìn hút mắt vào đó, rồi buột miệng khen. Thím vẫn còn đẹp lắm, công nhận chẳng ai nghĩ thím đã ngoài 40. Câu nói bỏ ngỏ của cô cháu dâu làm bà Bình mở mày mở mặt. Đến con này còn biết đến vẻ đẹp của bà, mà ông Trấn Biên lại làm ngơ là sao? Sao về mặt nhan sắc thì bà Kim Liên làm gì có cửa mà đua với bà? Ông Biên cũng chỉ hơn bà khoảng chục tuổi. Tầm này đàn ông phải sung lắm mới phải chứ. Bà không tin ông đã khép cửa lòng, mới chỉ nghĩ đến lúc được nằm trong vòng tay ông, được thay bà Kim Liên điều hành cái gia sản này, thì bà lại tự cười thầm. Song bà không vui được lâu khi Thạch Thảo tiếp tục cất tiếng. Nhìn thím vẫn quyến rũ thế này, mà đêm nào cũng chăn đơn gối chiếc một mình thì phí của trời thật. Con cũng thấy tiếc cho thím, người như thím phải làm bà chủ hay phu nhân tổng giám đốc mới xứng. Bà Bình tái mặt, con bé này nó nói với bà những lời như thế là có ý gì? Tuy hơi chột dạ, nhưng bà vẫn cứ làm như chưa hiểu Thạch Thảo đang nói gì. Cô cháu dâu thấy vậy thì ngồi sát lại bà thím nói luôn. Thôi, con không vòng vo nữa. Con biết là thím đang thích ba chồng của con, nhưng không biết làm cách nào để tiếp cận ông ấy đúng không? Thím cũng hơi liều đấy. Nếu đoạn video trưa này mà phát tán ra, thì thím có lường được hậu quả sẽ xảy ra như thế nào không? Con sợ lúc đó bà nội và tất cả mọi người sẽ chẳng để yên cho thím đâu. Con nói thế nghĩa là thế nào, thím không hiểu. Thạch Thảo không nói nữa mà mở điện thoại ra, rồi bấm vào đoạn video clip mà cô đã sao chép trước đó, chia ra cho bà thím xem. Từng hình ảnh rõ nét hiện ra, khiến bà Bình lúc này mới thấy toát mồ hôi hột. Giờ nghe con Thạch Thảo nói, bà mới thấy lo lắng. Túm lấy tay nó, bà hỏi dồn dập. Sao con có những đoạn phim này? Thạch Thảo chỉ ra ngoài cửa nói. Thím quên phòng nào cũng được gắn camera. Không chỉ có như vậy đâu. Chiều nay thím say quá mà quên mất rằng khi thím đang ôm cứng lấy ba chồng của con thì ngoài cửa còn có mấy cặp mắt đang dõi theo hai người đấy. Nhưng thôi, con đến đây không phải để vạch tội thím mà là để giúp thím đấy. Con nói đi, thím mệt quá nên xỉu đi, may có bà con dìu về phòng đấy. Con biết thừa thím giấu con làm gì, nhưng thím phải biết người như ba chồng con không dễ quyến rũ đâu, trừ phi... Nói rồi Thạch Thảo ghé tai bà thím thì thầm một hồi. Bà Bình nghe đến đâu mặt mũi lại đỏ rừ đến đấy. Bà không ngờ con bé này nó lại có nhiều chiêu độc đến vậy. Nó không vạch mặt mà lại ngồi cùng thuyền với bà để chơi lại mẹ chồng nó nữa chứ. Ai bảo bà Kim Liên kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân của Cảnh Hưng làm gì. Đã vậy bà sẽ lợi dụng cô cháu dâu này để từng bước một thực hiện kế hoạch của mình. Lại nói về ông Trấn Biên, sau khi từ phòng bà Bình ra thì cũng sượng chân cả mặt. Ông chỉ sợ hành động bộc phát của bà sẽ làm cho người khác nhìn thấy, thì lại đánh giá ông là người thế này thế kia. Cũng bởi tại hôm nay vợ ông về quê ăn dỗ, nên ông mới không nghĩ ngợi gì nhiều mà bế bà ấy về phòng. Chẳng ngờ bà Bình lại lợi dụng điều đó mà ông cứng lấy ông. Không phải ông không biết bà Bình có tình cảm với mình, ông quá rõ ấy chứ. Ông biết cô em dâu của mình đã có tình ý với mình từ lâu, từ ngày em trai ông còn sống. Bà ấy đã nhiều lần nửa như vô tình, nửa như cố ý muốn đưa ông vào bẫy. Nhưng ông không phải là người cứ thấy gái là sáng mắt lên. Trên thương trường, ông Trấn Biên là một người giỏi giang và liệu việc như thần. Trong gia đình cũng là một người chồng người cha tốt, nên mặc dù con đường công danh sự nghiệp rất thăng tiến, cũng có rất nhiều phụ nữ bên ngoài muốn ve vãn thả thính, nhưng ông không bao giờ vướng vào lưới tình của họ. Chính vì vậy mọi người hễ nhắc đến ông đều ít nhiều nể trọng. Bà Kim Liên cũng vì thế mà tin tưởng chồng lắm. Ông biết tính bà Bình ham làm đẹp và giao du bên ngoài nhiều. Trước đây bà từng nợ nần và vung tay quá trán vào những món hàng hiệu và đầu tư cho các cuộc trùng tu nhan sắc. Không những vậy, có nhiều lời ong tiếng ve nói bà cặp bồ nên gia đình mới xào xáo. Ngày đó có đôi lần ông hỏi em trai, nhưng ông bằng giấu và phủ nhận chuyện bà Bình bồ bịch, nên ông cũng không có cách nào tìm hiểu. Lại chỉ nghe đồn chứ chưa bắt gặp tận tay bao giờ, thành ra cũng chỉ là nghi vấn. Nay chính ông đích mục sở thị và bản thân mắt thấy tai nghe thì mới khẳng định rằng những lời đồn đại về bà Bình trước đây đều có cơ sở. Chỉ tiếc cho cậu em trai vắn số của mình. Ông biết nếu ông thẳng thừng từ chối thì bà Bình cũng không dám bước chân về đây. Sau nghĩ đến đứa cháu ruột thịt đang tuổi ăn tuổi học lại sớm mất cha, nên đành phải đưa bà ấy về đây sống cùng. Nhưng cứ cái đà này ông e lợi bất cập hại, không cẩn thận thì gia đình tan nát ấy chứ. Thời gian cứ như gió thổi mây bay, chẳng mấy chốc đã đến ngày Thạch Thảo lâm bồn. Vì đây là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Phùng, nên khi mợ hai có dấu hiệu sinh nở, nhà ông Trấn Biên đã chở thẳng cô con dâu xuống bệnh viện phụ sản trung ương để sinh, lại còn thuê hẳn một bác sĩ giỏi lo chọn gói. Thạch Thảo xuống viện được nửa ngày thì đẻ. Khi bảng điện tử hiện lên dòng chữ báo ngày giờ sinh và cân nặng của bé thì cả nhà đều vỡ òa sung sướng. Là một bé trai, bé con rất kháu khỉnh và đáng yêu. Thạch Thảo vẫn được chăm sóc trong phòng đặc biệt. Ngoài bà Kim Liên ra thì bà Thanh, mẹ đẻ của mợ hai và con Lài, cũng luôn túc trực ở đó. Khỏi nói cậu Cảnh hưng mừng như thế nào. Từ hôm nay cậu đã chính thức được làm bố. Nhìn đứa con đỏ hỏn được đặt trong nôi mà cậu trào lên một niềm xúc động mãnh liệt. Cảnh Trà cũng chở vợ vào viện thăm em dâu, dù trong bụng không hề thích Thạch Thảo, nhưng khi thấy cô đã sinh con cho nhà họ Phùng thì anh cũng gạt bỏ mọi hiềm khích mà chúc mừng cho vợ chồng Cảnh Hưng. Bà Kim Liên thấy con dâu cả thì nói: "Con cũng sắp học xong rồi, khi nào xong thì cũng sinh cho ba mẹ một đứa cháu như này nhé." Mơ e thẹn cúi đầu, nhìn đứa bé cô thấy yêu vô cùng, cũng thầm ước ao mình sẽ sinh được một em bé như thế. Cảnh Trà hình như cũng đang thích trẻ con. Ánh mắt của anh nhìn không chớp vào đứa trẻ một cách đầy si mê, thì cô biết có vẻ như anh cũng đang thầm ao ước. Mơ liền ghé vào tai Cảnh Trà nói nhỏ: "Nếu ngày xưa anh không bảo cô ấy, thì giờ này người làm cha phải là anh chứ không phải Cảnh Hưng đâu nhỉ?" Cảnh Trà bỗng sầm ngay mặt lại, nhưng ngay lập tức anh lôi tuột cô ra một góc rồi nói: "Em có muốn bị phạt không? Tôi làm sao mà có người vợ như vậy được. Nếu tôi lấy cô ấy thì có người đến giờ này khéo lại đang khóc nhè vì ế đấy. Đã yếu lại còn đòi ra gió. Cẩn thận kẻo đêm nay không có chỗ mà tránh bão đâu nhé." "Đồ gian xảo, người ta nói thẳng anh lại nghĩ gian." Nói xong Mơ liền đấm thủng thủ vào lưng anh. Cảnh Trà sau vai lại nói: "Đấm nhiều đêm nay tôi đau lưng thì em lại tốn thời gian tẩm quất đấy, người đâu mà cứ như trẻ con." Trên đường về, Mơ hỏi anh: "Anh thích trẻ con lắm phải không?" "Dĩ nhiên rồi, em chuẩn bị tinh thần sau này sinh cho tôi một đàn con nhé." "Trời, anh nói mà tôi còn tưởng mình là một con gà mái cơ đấy, làm gì mà những một đàn con." "Tôi thích đông con, các cụ ngày xưa trả chúc nhau đông con nhiều cháu à? Sau này tôi muốn em đẻ hẳn một tiểu đội. Đến giờ ăn tôi chỉ cần cầm còi tuyết lên một cái là chúng chạy tíu tít về chả vui ư. Nhà nào có phúc mới sinh được nhiều con đấy." Mơ cười khúc khích vì cái ý nghĩ của Cảnh Trà. Cô lại lý lắc hỏi: "Anh muốn tôi đẻ nhiều rồi xấu như mấy bà lái xề thì anh có chê không?" "Em là lái xề hay là mẹ mướp thì cũng là mẹ của các con tôi. Miễn lúc đó chúng đừng tranh giành với tôi là được. Tất cả đều là của chung, nhưng bà vẫn là ưu tiên số một." Nói rồi Cảnh Trà lại phá lên cười, làm Mơ thẹn đỏ hết cả mặt. Cảnh Trà luôn là như vậy, cứ tưng tửng chẳng giống ai. Lấy nhau gần 4 năm rồi nhưng anh vẫn có cách xưng hô với cô như vậy không khác được. Thôi kệ, chẳng phải cô cũng chưa thể thay đổi cách xưng hô với anh đó sao? Tại công ty may mặc X, chiều nay Cảnh Trà có một cuộc tiếp đối tác tại văn phòng. Cô thư ký hôm nào vẫn là người luôn kể cận bên cạnh giám đốc. Không ngoại lệ, cuộc gặp này cũng không thiếu được cô. Cầm trên tay tập hồ sơ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cô đưa cho Cảnh Trà và ngồi xuống bên cạnh anh. Bên đối diện là một đối tác tiềm năng. Anh này cũng chỉ hơn tuổi Cảnh Trà một ít. Khi hợp đồng được ký xong, cả hai bắt đầu nói chuyện phiếm. Phong, giám đốc công ty Y, nói với Cảnh Trà: "Chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta. Cậu giỏi thật đấy. Bên cạnh lại có cô thư ký xinh đẹp thế này thì công ty không ăn nên làm ra mới là lạ." Thu e lệ mỉm cười. Cảnh Trà đưa tay siết chặt Phong rồi nói: "Tối nay công ty có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, mời anh và đồng sự cùng dự nhé. Hy vọng chúng ta sẽ làm việc với nhau dài lâu." "Thế thì nhất rồi còn gì. Tôi cũng đang rất nhiều việc, nhưng đành phải xếp lại thôi. Vì nếu từ chối thì lại thất lễ với giám đốc Cảnh Trà quá." Buổi tối hôm ấy, trong phòng khánh tiết của công ty đã diễn ra một bữa tiệc cực kỳ đặc biệt. Phải công nhận Cảnh Trà là một giám đốc trẻ tài năng và rất thức thời. Ban đại diện bên công ty Y đã hết lời ca ngợi anh. Trong không khí vui vẻ, Cảnh Trà đã uống hơi nhiều. Tuy trong đầu anh luôn ý thức phải tỉnh táo, nhưng rượu ngoại ngấm lâu, rượu uống mềm môi và say lúc nào không biết. Tiễn các đối tác ra cửa, anh mệt mỏi lê bước về phòng, cũng quên rằng mình chưa gọi điện về cho vợ. Chỉ vội kéo cánh cửa phòng nghỉ, rồi Cảnh Trà nằm vật ra giường nhắm mắt lại. Hôm nay mơ chỉ có một tiết học buổi sáng, buổi chiều cô ở nhà ôn bài. Tầm 6 giờ chiều vẫn chưa thấy Cảnh Trà về thì hơi sốt ruột. Cô liền cầm máy gọi cho anh, nhưng mấy cuộc đều không thấy bốc máy. Nghĩ có lẽ anh bận nên cô không gọi nữa. Mơ là một người tế nhị, không như những cô vợ khác. Hễ cứ thấy chồng về muộn là lại gọi điện hết người này đến người nọ để điều tra. Nhưng đến 7, rồi 8 giờ vẫn chưa thấy anh đâu, thì cô chợt thấy bất an trong lòng. Một linh cảm mơ hồ mách cho cô biết có điều gì không ổn ở đây. Nãy hai vợ cháu cũng chỉ ngồi ăn qua quýt, lòng tự dặn phải bình tĩnh và không được hành động nông nổi. Nhưng trách nhiệm của một người vợ khiến cô đứng ngồi không yên. Với lấy cái điện thoại, mơ gọi cho mẹ chồng. "Alo, con chào mẹ. Mẹ cho con hỏi, anh Cảnh Trà có về trên nhà không ạ?" Bà Kim Liên thấy con dâu hỏi vậy thì cũng chột dạ, xong ngay lập tức bà trấn an con dâu: "Không con ạ, thế nó vẫn chưa về à? Có khi hôm nay bận tiếp đối tác nên về muộn đó con. Lúc chiều mẹ thấy ba nói có đoàn đối tác bên công ty Y sang thương thảo hợp đồng, có lẽ cũng sắp về tới nơi rồi đấy, con đừng lo quá." "Dạ con cảm ơn mẹ ạ." Cúp máy, nhưng trong lòng cô không thể yên tâm được. Chưa bao giờ Cảnh Trà lại đi một hơi như thế này mà không gọi điện về cho cô. Gọi cho anh thì điện thoại liên tục đổ chuông nhưng không có người cầm máy. Mơ vào phòng thay đồ, rồi nói với con Manh: "Mợ phải chạy về công ty xem thế nào. Cứ ở nhà đợi cậu như thế này mợ không yên tâm được. Em ra đóng cổng cho mợ đi." "Nhưng giờ đã là hơn 9 giờ rồi, đi đường nguy hiểm lắm mợ ạ." "Không sao, đường sáng mà giờ an ninh cũng được đảm bảo, nên không đáng lo. Có gì mợ sẽ gọi điện về sau nhé." Mơ đi vào gara, mở khóa chiếc Maybach rồi đẩy nhẹ một cái. Chiếc xe xịn nhẹ nhàng lướt êm ra khỏi nhà. Con Manh nhìn theo mợ chủ mà lòng đầy lo lắng. Nó chỉ sợ mợ đi đường vào ban đêm sẽ nguy hiểm. Nhưng gàn mợ không được. Khóa cổng lại, nó chỉ biết chắp tay cầu cho mợ đến nơi an toàn và tìm được cậu chủ. May một điều là Mơ đã đi học lái xe và có bằng cách đây 6 tháng. Cảnh Trà cũng mua cho vợ một chiếc xế xịn để chủ động đi lại, phòng khi anh bận mà không đưa đón cô được. Đây là lần đầu tiên cô lái xe một chặng đường dài thế này. Thường cô chỉ đi trong thành phố, nhưng lúc này nỗi lo lắng cho Cảnh Trà đã khiến Mơ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô chỉ cầu mong cho anh không làm sao. Rất có thể tiếp đối tác xong, Cảnh Trà đã say xỉn mà ngủ luôn tại công ty cũng nên. Cuối cùng một giờ đồng hồ lái xe trên đường cũng trôi qua. Từ xa biển hiệu công ty may mặc X cũng dần hiện ra. Đến trước cổng công ty, Mơ cho xe chạy chậm lại. Anh bảo vệ đi ra ngó vào xe định hỏi. Thấy vậy Mơ lên tiếng trước: "Tôi là vợ của giám đốc. Anh cho hỏi giám đốc Cảnh Trà có còn trong công ty không?" Nhận ra người ngồi trong xe hơi là một phụ nữ đẹp, nhìn kỹ thì đúng là phu nhân giám đốc. Người này nở nụ cười nói: "Dạ chào phu nhân nhé, tôi mới thay ca lúc 5 giờ nhưng không thấy xe của giám đốc ra. Trước đó thì tôi không biết, người đẹp cứ chạy thử vào đi ạ." Chiếc xe lại phóng vút vào trong. Đến gara, Mơ lái xe vào. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc Mercedes của chồng vẫn đậu im lìm ở đó, chứng tỏ anh đang ở trong công ty. Chui ra khỏi xe, Mơ từ từ tiến đến phòng cảnh trà. Tự nhiên tim cô đập liên hồi, một linh cảm bất an khó gọi tên xâm lấn. Gõ những bước chân gấp gáp xuống nền gạch bông, Mơ đưa tay mở chốt cửa, nhưng cánh cửa đã chốt trong. Hơi giật mình thất vọng, xong cô chợt nhớ ra có lần cảnh trà đã cài vào chùm chìa khóa xe hơi của cô một chiếc chìa khóa phòng của mình, khi đó anh còn lí lắc trêu: "Tặng em chiếc chìa khóa mở cửa trái tim tôi này, em có thể vào phòng tôi bất cứ lúc nào em muốn." Giờ là lúc ấy đây, Mơ cầm chùm chìa khóa trên tay tra vào ổ, không biết có phải hồi hộp không mà tay cô bỗng run lên, cuối cùng thì tách một cái. Tiếng tách khô khốc bật ra trong đêm vắng, đồng thời tay Mơ đẩy nhẹ cánh cửa. Trong phòng chỉ có bóng đèn ngủ mờ ảo tỏa ra. Trên chiếc giường nệm của anh là hai thân hình trần trụi đang lổ lộ hiện ra trước mắt. Cả hai đều không một mảnh vải, đang nằm dính vào nhau. Mơ đứng hình thẳng thốt. Thế này là thế nào? Một người là cảnh trà chồng của cô, còn người con gái kia là ai? Cô ta là ai mà dám nằm ngủ bên cạnh anh vậy? Vì cô gái kia đang ôm cứng lấy cảnh trà, lại trong tư thế nằm nghiêng nên Mơ nhất thời chưa nhận ra. Cảnh trà vẫn đang say ngủ, cả hai đều không hề biết tư thế mờ ám của họ đã bị một người không hẹn mà gặp thu hết vào tầm mắt. Mơ đứng chết chân, cả thân hình cô như bị đông cứng không thể nhúc nhích được. Người mà cô gọi là chồng đây ư? Anh ta đang làm cái quái gì thế này? Còn cô ả kia nữa, cả hai đang trong trang phục Adam và Eva không một mảnh vải che thân. Sau giây phút định thần, Mơ trở lại trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt trở nên lạnh băng, cô từ từ bước tới ho lên một tiếng, rồi cất giọng lạnh lùng: dậy đi nào. Miệng nói, tay Mơ vỗ mạnh vào người đàn bà kia. Bừng tỉnh sau cơn mê, cô ả vùng ngay dậy, mắt mở to, hai tay theo quán tính che vội lên bầu ngực. Khuôn mặt không có gì che đậy lộ ra trước không gian. Là Thu. Chính cô ta, người đã từng một lần bị Mơ bắt gặp khi vào đánh gió cho cảnh trà. Không thể ngờ rằng Mơ lại hiện diện đúng vào lúc này. Thu cứng đơ miệng u ớ, lại tiếp tục lay mạnh cảnh trà để đánh thức anh dậy. Sau một hồi thì anh mới mệt mỏi mở mắt ra. Điều đầu tiên ý thức được là hình ảnh Mơ đang đứng trước mặt. Như không tin vào mắt mình, cảnh trà đưa tay dụi mắt và cúi xuống thân mình. Bỗng anh á khẩu phát hoảng, rồi thẳng thốt kêu lên: "Mơ, Mơ, sao em lại ở đây?" "Anh ngồi dậy đi, em phải hỏi anh câu đó đấy." Đoạn cô quay sang Thu hất mặt nói: "Chị còn gì để nói không? Kìa Mơ, nghe chị giải thích đã, không như em nghĩ đâu." Mơ phá lên cười: "Không như tôi nghĩ ư? Chị còn định bao biện cái gì nữa chứ? Đêm hôm chị mò vào phòng chồng tôi, rồi nằm cùng anh ấy trên chiếc giường này, bản thân không một mảnh vải, thì chị giải thích với tôi thế nào đây?" Cảnh trà đưa tay lên ôm lấy đầu, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đầu đau như búa bổ, tại sao lại là cô ta? Sao cô ta lại nằm trên giường của anh? Anh đã làm gì? Anh nhớ khi tiễn chân đối tác xong là bỏ về phòng. Và thôi chết rồi, anh nhớ mình có đóng cửa cơ mà. Nhưng có chốt hay không thì anh không nhớ nổi. Xong anh khẳng định mình không làm gì. Đúng vậy, anh không làm gì cả. Chỉ biết trách bản thân đã quá say xỉn đến nỗi chẳng ý thức được những gì đã xảy ra xung quanh. Bắn ánh mắt đầy tức giận về phía Thu, lúc này vẫn đang ngồi co ro một chỗ, anh quát lên: "Tất cả là tại cô, là cô bày trò đúng không? Nói đi, cô thật là ti tiện." Thu bỗng ôm mặt khóc, rồi vừa khóc vừa nói: "Anh không nhớ gì cả sao? Anh xỉn quá nên nhờ em đưa về phòng. Nãy giờ anh đã nói gì với em, anh quên rồi sao?" "Cô im mồm đi, tôi chẳng nói gì với cô cả, cô thật trắng trợn." "Mơ ơi, chị xin lỗi em, cũng là tại chị yếu đuối quá, khi sếp tỏ tình chị đã không ngăn được. Chị có lỗi với em." "Thật là ghê tởm, dù chị có bao biện kiểu gì cũng không che đậy được bản chất con người chị đâu." Hai cái tát như trời giáng được Mơ thẳng tay vả vào mặt Thu, cô rít lên: Chị giỏi lắm, không cần nói gì hết. Chị mặc quần áo vào đi. Đây là hai cái tát tôi cảnh cáo chị. Để mỗi lần định ve vãn chồng người khác thì chị hãy tự sờ lên má mình. May mắn chỉ đến một lần và lòng vị tha của tôi cũng có giới hạn thôi. Lần này tôi tha cho chị, nhưng không có lần thứ hai đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa, mong chị khắc cốt ghi tâm nhé. Cảnh Trà đã có vợ, anh ấy không phải là của chị, nên đừng bao giờ có ý định tơ tưởng mùi chài chồng tôi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cảnh này. Chị đừng bao giờ bước chân vào phòng của chồng tôi thêm một lần nào nữa. Đó không phải là chỗ của chị. Đừng tưởng tôi hiền mà làm tới. Chỉ cần việc này lặp lại thì hậu quả như thế nào tự chị biết đấy. Lúc đó tôi không gánh được đâu. Không biết từ bao giờ Mơ đã đưa tay bật máy ghi âm trên điện thoại. Giọng Thu lúc này run rẩy. Chị hứa với em, không có lần thứ hai đâu, chị xin lỗi. Cảnh Trà lúc này mới lên tiếng. Ngay ngày mai cô gặp tôi tại văn phòng, giờ thì cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một giây phút nào nữa. Thu chỉ chờ có vậy, cô ả đã kịp mặc quần áo, rồi với tay xuống chân giường nơi có chiếc điện thoại iPhone của cô. Nhưng khi cô ta chưa kịp chạm tay vào nó, thì Mơ đã nhanh hơn. Cô cầm lấy chiếc điện thoại của Thu giơ lên ngắm nghía, miệng nở một nụ cười giễu cợt nói. Hay quá, chị chuẩn bị mọi thứ kỹ càng nhỉ? Đọc mật khẩu điện thoại cho tôi, nếu chị muốn thoát tội, mau lên. Không, xin hãy trả nó cho tôi, trong ấy không có gì cả. Đưa nó cho tôi đi mà. Chị có nói không? Tôi muốn biết chị đã làm gì với chồng tôi trong lúc tôi đi vắng. Chị không có lựa chọn nào khác đâu. Nếu chị từ chối thì được thôi. Để tôi gọi công an tới nhé. Đừng đừng, tôi nói, tôi sẽ nói mật khẩu là... Cô ta đọc xong mật khẩu thì Mơ cũng mở xong chiếc điện thoại của ả hồ ly. Nhanh tay bấm vào mục album thì một loạt những hình ảnh nhạy cảm của Cảnh Trà và Thu trong tư thế thiếu vải được sổ ra. Song không khó khăn gì để Mơ nhận thấy đây là một kiểu dàn dựng, vì Cảnh Trà vẫn đang nhắm nghiền mắt, mặc dù tay anh ta đang để hờ hững trên vai Thu. Tất cả những hình ảnh đó đều được chuyển sang máy cô chỉ bằng một vài thao tác nhỏ. Ở trên giường, Thu chết sững theo dõi từng động tác của Mơ. Nào đã hết đâu, tay Mơ tiếp tục di chuyển đến mục video. Thêm một loạt các clip được bung ra, cũng như hồi nãy, nó lại được chuyển sang máy của Mơ. Sau đó cô ngẩng lên nhìn Thu rồi cười khẩy nói. Trò này xưa quá rồi chị ạ, đừng có mong lừa được tôi bằng mấy cái kiểu tạo dáng bẩn thỉu này. Đây là lần đầu tiên tôi chỉ cảnh cáo và tha cho chị, nhưng đừng bao giờ tái diễn thêm một lần nào nữa. Nếu không hậu quả thế nào tôi không đảm bảo được đâu. Nói xong, Mơ chìa điện thoại ra cho Thu. Cô ả chồm lên giật nhanh lấy, như thể nếu chậm một giây sẽ bị Mơ giật lại vậy. Thu thật là nhục nhã vì ván bài mà cô ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng lại bị lật tẩy. Cứ tưởng rằng dễ dàng đưa được Cảnh Trà vào bẫy, sau đến phút chót đã bị Mơ lật ngược thế cờ bằng một màn gây ông đập lưng ông một cách ngoạn mục, không gì nhục nhã hơn. Cô ta cùn cút đi ra, đầu cúi gằm như một con chó vừa bị chủ cho ăn đòn. Một điều mà Thu không thể ngờ là Mơ quá cao tay khi đã xóa hết sạch những hình ảnh và những đoạn video clip nhạy cảm mà cô ta đã dày công tạo dựng nhằm trói buộc Cảnh Trà. Trong thùng xác cũng không còn một chút gì. Cô ả đã đánh giá Mơ quá thấp, không những vậy còn bị Mơ vỗ mặt bởi một đòn knock out đau hơn hoạn. Chỉ còn lại hai vợ chồng trong phòng riêng của Cảnh Trà. Mơ ngước lên trước cửa phòng, nơi chiếc camera vẫn đang hiện hữu mỉm cười. Cảnh Trà sượng chân nhìn vợ, anh tự trách bản thân mình sao quá bất cần để xảy ra sự việc không mấy hay ho trên. Nếu như Mơ không kịp thời xuất hiện thì liệu anh có thoát khỏi chiêu trò của cô nàng quái quỷ kia không? Tận mắt chứng kiến màn hành xử của vợ, anh mới nhận ra Mơ thông minh hơn mình tưởng nhiều. Cô không đào to búa lớn, không ẩm ý ghen tuông, song lại khiến anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Bây giờ đối diện với cô, anh không biết nói gì cả, chỉ biết câm nín và thấy mình thật là tồi tệ. Vẫn là Mơ lên tiếng, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Thế nào, đã về được chưa thưa giám đốc? Hay anh còn muốn ngủ lại đây với em thư ký xinh đẹp? Cảnh Trà liền đứng lên ôm chặt lấy Mơ, nói giọng hối lỗi. Anh ngàn lần xin lỗi vợ yêu, cảm ơn em đã xử lý rất thông minh sự việc vừa rồi. Anh hứa sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa. Em muốn làm gì anh cũng được, anh chịu hết. Chỉ xin em đừng nói việc này ra cho ba mẹ biết. Mơ nở nụ cười châm biếm nói. Anh cũng biết sợ cơ à? Chưa có gì đảm bảo chắc chắn cả. Đợi 9 tháng nữa xem có người đến tặng quà không đã. Anh cũng giỏi lắm. Sai như anh thì ai chả thích sai nhỉ? Thế nào, có về không hay định ngồi đây đến mai? Cho anh về đi, anh muốn về với em. Mơ không nói gì, một mạch bước ra cửa. Ngoái lại đằng sau thấy Cảnh Trà vẫn mệt mỏi bởi cơn say. Cô dừng lại rồi khóa cửa phòng, rồi dìu Cảnh Trà bước đi. Ra đến xe cô nói. Bỏ xe kia lại, hôm nay tôi sẽ hộ tống anh về. Cảnh Trà còn biết nói gì thêm nữa. Anh chỉ biết cun cút bước theo Mơ ra gara, rồi lên xe để cô trở về. Suốt chặng đường anh không dám nhìn mặt cô, hay nói đúng hơn, anh sợ cái vẻ mặt lạnh lùng ấy. Thà cô cứ mắng chửi hay là làm ầm ĩ lên thì anh lại đỡ ngại, lại còn có thể thanh minh và giải thích với cô. Đằng này Mơ chẳng nói gì cả, cứ phớt tình ăng lê lái xe đi. Thi thoảng cô lại còn hát lên một điệu nhạc, như thể chẳng có chuyện gì ảnh hưởng tới cô hết. Cảnh Trà sợ nhất kiểu phụ nữ này. Nó khiến kẻ phạm tội không rét mà run, không khảo mà sưng. Nhưng anh có làm gì nên tội? Trong chuyện này anh chỉ thấy mình bất cẩn thôi mà. Chính xác là anh chưa làm gì cô nàng kia cả. Cũng chẳng biết cô ta vào phòng anh từ lúc nào nữa. Nắm lấy tay Mơ, anh cất giọng khẩn khoản. Mơ à, cho anh xin lỗi đi mà. Anh thực sự không làm gì cô ta cả. Anh thề đấy. Mơ suýt phì cười vì cái tên đàn ông chết tiệt này. Ai người ta khảo mà hắn đã sưng thế? Kể cũng lạ nha. Bình thường có bao giờ hắn sưng anh với cô đâu. Thế mà bây giờ lại leo lẻo cái mồm, rồi sưng anh ngọt xớt ra. Đến là ghét. Mơ cười nói. Anh đừng có thề nữa. Đi đường mà thề bồi thế này, ngỡ chả may lời thề ứng nghiệm. Làm sao lại khổ tôi? Với lại làm gì có ai làm chứng nhỉ? Đâu biết ma ăn cỗ lúc nào. Nhìn anh gian thế kia cơ mà. Tôi thì dễ rồi, chỉ sợ ba mẹ với bà nội thôi. Vì kiểu gì chuyện của anh tôi cũng phải bẩm báo với bà nội. Úi thế thì chết anh. Anh ngàn lần cầu xin vợ, đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em thôi. Cô ta là cái quái gì chứ? Em đừng nói với bà nội và ba mẹ mà. Anh chỉ có mình vợ thôi. Ngay ngày mai đến công ty, anh sẽ cho cô ta nghỉ việc, không lôi thôi gì sắt. Đến nước này thì Mơ không nhịn được mà cười phá lên. Không ngờ cái tên chồng đáng ghét này của cô lại nhát gan đến thế. Nhưng mà có như vậy thì cô mới biết được hắn chẳng bao giờ dám làm cái chuyện động trời kia. Chỉ thoáng qua là cô đoán tất cả do ả Thu đó bày binh bố trận rồi. Chứ mới đầu thấy trai gái không một mảnh vải bên nhau, ai mà chả tức, ai mà chả ghen. Đàn bà nói không ghen là nói phét. Cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cô biết sử dụng cái đầu lạnh để phán đoán sự việc, chứ không chỉ nhìn sự vật mà áp đặt cho nó. Nhưng cũng phải thế này cô mới khiến hắn mở mồm thổ lộ ra tình cảm của mình chứ. Thì ra Cảnh Trà đã yêu Mơ từ lâu. Anh đã bị cô chinh phục từ khi nào chẳng rõ. Chỉ vì cái tôi của anh quá lớn nên chưa dám bộc bạch ra với cô mà thôi. Một người phụ nữ tinh tế và thông minh như Mơ thì không khó khăn gì để cô nhận ra rằng Cảnh Trà không hề nói dối. Không yêu mà hết lần này đến lần khác anh bảo vệ cô. Không yêu mà anh sẵn sàng xả thân để cứu cô bao lần. Không yêu anh thì đã chẳng giúp cô toại nguyện ước mơ chinh phục cánh cửa đại học. Không yêu thì tại sao anh lại chấp nhận hy sinh bản thân những 5 năm liền, chấp nhận là cái bóng mờ nhạt sau lưng để giúp cô thành công. Về đến nhà, Mơ vừa bấm còi xe, còn Mạnh đã ngay lập tức mở cửa, cứ như thể nó đang chờ sẵn vậy. Xe chạy vào là nó đóng sầm cổng lại rồi chạy về phía Mơ. Lúc này cô đã dìu Cảnh Trà xuống, còn Mạnh đưa tay lên chặn lấy ngực rồi hổn hển nói. Ơn rồi cậu đã về, cậu không sao là tốt rồi, làm em cứ lo mãi. Mà công nhận mợ giỏi thật đấy. Mợ tìm thấy cậu ở đâu vậy ạ? Cảnh Trà đang mệt mà cũng phải bật cười vì câu nói của nó. Anh buột mồm quát: Mày làm như cậu chết đến nơi ấy. Yên tâm, cậu còn lâu mới chết. Người như cậu có xuống âm phủ thì Diêm Vương cũng trả về. Thôi đóng cửa đi ngủ đi. Còn Mạnh vẫn còn nói thêm một câu: Khiếp, nay cậu uống nhiều rượu thế. Cậu cứ thế này kiểu gì cũng có mấy con cá đuối nó tăm tia đấy. Mơ lúc này mới nhẩn nha nói: Mày sắp trở thành người Hà Nội rồi đấy Mạnh. Nếu hôm nay mợ không lên kịp thì kiểu gì cậu chả được lên tiên. Biết thế mợ với mày cứ ngủ luôn ở nhà cho sướng nhỉ. Cảnh Trà biết Mơ đang nói đều mình thì không dám nói gì mà nhanh chân đi vào nhà. Anh biết bây giờ mới là lúc mình phải đối diện với cơn thịnh nộ của biển. Khi chỉ còn hai vợ chồng trong phòng, Mơ mới sờ lên trán Cảnh Trà nói: Để coi xem có sốt không nào, may quá không sốt, không khéo lại cảm lạnh cũng nên. Anh thấy trong người ra sao, có cần gọi bác sĩ nữ đến chăm sóc không? Giờ có dịch vụ chăm sóc từ A đến Z đấy. Cảnh Trà không nói gì, nhưng ngay lập tức anh lao vào cô với tất cả sức mạnh hiện hữu. Cô chưa kịp phản ứng gì thì một trận mưa hôn đã lấn át tất cả. Mơ bị anh đè xuống giường, môi anh ngấu nghiến tìm môi cô. Cảnh Trà chứng tỏ sức mạnh của mình bằng một trận cuồng phong vũ bão chưa từng có. Sau một lúc lâu, Mơ mới đẩy được anh ra nói: Không phải lấp liếm sự thật đâu nhé. Tội hôm nay của anh tôi chưa xử đâu. Mà sao tự dưng khỏe thế? Vậy mà có người vào tận giường chăm sóc đến tận răng mà cũng không biết thì kể cũng lạ nhỉ. Thực sự là anh không biết gì á. Thế thì phí của rời. Một tòa thiên nhiên bày ra trước mắt mà lại hóa thành sư thì hơi bị khó tin. Cảnh Trà biết Mơ vẫn còn bực chuyện hồi nãy, anh liền vớ lấy cái điện thoại trên đầu giường rồi mở mục kết nối camera ra cho cô coi. Hình ảnh lần lượt hiện ra từ lúc Cảnh Trà đi vào cho đến khi Mơ có mặt, tất cả đều được anh tua lại rõ nét. Thì ra đúng như cô dự đoán, ả thu kia đã lợi dụng Cảnh Trà say xỉn định giăng bẫy anh. Vì anh quên chốt cửa nên cô ta mới vào phòng Cảnh Trà dễ dàng như vậy. Và với màn làm mưa làm gió của mình, Thu đã hí hửng vì nghĩ kiểu gì sau vụ này anh cũng phải quỳ gối trước cô. Nhưng không ngờ vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn. Mơ đã xuất hiện đúng lúc và sự việc cũng chỉ đến thế. Mặc cho Thu cởi sạch hết đồ thì Cảnh Trà vẫn ngủ say như chết chẳng biết gì cả. Cô ta cũng không ngần ngại mà thoát y trong tư thế Eva và nằm bên anh. Cô ả còn không quên chụp lại những bức ảnh mà Mơ đã xem trước đó, hòng làm bằng chứng tống tình anh. Nhưng có đến chết Thu cũng chẳng thể nào nghĩ ra nổi Mơ lại xuất hiện đúng lúc thế này. Thu đã đánh giá quá thấp Mơ. Không những vậy, cô còn làm cho Thu bẽ mặt mà chẳng thể nói nên lời. Người như Mơ quả là cao tay. Cô ta đã quá coi thường khả năng của vợ giám đốc. Cứ nghĩ Mơ chỉ là một con nhỏ nhà quê thiếu hiểu biết mà thôi. Và thực sự cô ta đã nhầm. Hậu quả nhận lại thật ê chề, mà có nằm mơ Thu cũng không thể nào tưởng tượng ra. Nếu tinh ý quan sát thì Cảnh Trà sẽ thở phào nhẹ nhõm vì thấy vẻ mặt Mơ đã từ từ giãn ra. Cũng may phòng anh có gắn camera và Mơ là một người hiểu chuyện chứ không ghen tuông mù quáng. Không thì với cái màn mờ ám và khó đỡ hôm nay, kiểu gì anh cũng chết chắc. Cảnh Trà thầm cảm ơn trời đã mang đến cho anh một người vợ tuyệt vời. Anh mỉm cười và ôm chặt Mơ trong tay. Người vợ này nhất định anh sẽ phải giữ gìn và chăm sóc cẩn thận. Chẳng cần phải mơ mộng xa xôi, cô ấy mới chính là báu vật mà anh đang tìm kiếm. Ơn trời, cảm ơn em đã đến. Trong khi ấy, tại một nơi cách đó mấy chục cây số, Thu đang tức điên lên, hậm hực không thể nào ngủ nổi, vừa nhục vừa hận, hận mình đã quá bất cẩn. Nếu như cô đưa Cảnh Trà vào phòng khác, thì có 10 mơ cũng chả lần được ra. Ai bảo cô lại vào đúng phòng anh mà ngủ. Vậy là bao nhiêu công sức cô dày công bảy binh bố trận, tưởng rằng chắc ăn đến nơi, cuối cùng cũng tan thành mây khói. Đã vậy còn bị cái con danh nó vỗ mặt, đúng là nhục nhã ê chề không để đâu cho hết. Tại làm sao mà nó cứ hết lần này đến lần khác đập tan âm mưu của cô vậy? Một con nhà quê, một con công nhân quèn còn chưa có bằng đại học mà lại nghiễm nhiên được làm dâu nhà hào môn, là vợ của một giám đốc soái ca tài giỏi, còn cô lại không có gì cả. Cô đã yêu Cảnh Trà biết bao nhiêu, lặng lẽ chăm sóc cho anh từng ly từng tí, vậy mà cô nhận lại được cái gì hả? Đến một cái gật đầu hay một nụ cười tình tứ cũng không. Anh ta đã dám khước từ cô, dám ngoảnh mặt làm ngơ với cô, ngay cả tấm thân ngọc ngà này cũng không thèm động chạm. Cô cũng xinh xắn như ai, chứ có xấu xa gì cho cam mà anh phũ phàng như thế chứ. Còn cái con mặt giặc mơ kia, nó cứ như khắc tinh của anh vậy. Nó xuất hiện ở đâu là cô cảm thấy mình bị lu mờ đến đấy. Đường đường là thư ký của giám đốc, một vị trí nhiều người mơ, mà cô luôn tự cho mình là nhân vật quan trọng thứ hai của công ty, chỉ sau giám đốc. Cuộc gặp đối tác nào cũng không thể thiếu cô được. Thế mà chỉ vì một con công nhân quèn mà bỗng nhiên cô có nguy cơ bị hất cẳng. Cô chỉ tiếc mình không thể bóp chết cô ta cho hả giận mà thôi. Và Thu lại mất ngủ, lại tưởng tượng ra cảnh người ta đang ôm ấp nhau trong đêm mà lòng cô ngùn ngụt ghen hờn. Cô có tư cách gì mà ghen tuông với mơ? Đến cả một chút tình rơi vãi cũng chẳng có, thì cô có tư cách gì để tức tối ghen tuông? Chẳng qua cô tự huyễn hoặc mình và ảo tưởng sức mạnh quá mà thôi. Sáng hôm sau, mới 9 giờ Thu đã bị gọi sang phòng giám đốc. Cảnh Trà mặt lạnh như băng, đẩy ghế về phía cô. Tờ chấm dứt hợp đồng, đọc nhanh nội dung, cô tái mặt khi biết mình đã bị sếp chính thức cho thôi việc. Không cam tâm, cô nhào cả người lên, mặt sắp áp vào người Cảnh Trà mà uất nghẹn nói. Cảnh Trà, tại sao lại cho em nghỉ việc? Em đã làm gì khiến anh phải ra quyết định này chứ? Em có làm gì sai đâu, em không cam tâm. Giám đốc, hãy giải thích cho em biết đi. Em luôn tận tụy với công việc, tại sao lại đối xử với em như thế chứ? Cảnh Trà điềm tĩnh trả lời. Xin lỗi cô, tôi biết cô không sai gì trong công việc, nhưng cô đã vượt ranh giới và đi quá giới hạn cho phép của mình. Điều này là tối kỵ đối với một thư ký giám đốc, và tôi thấy cô không thích hợp với công việc này. Cô có 3 ngày để bàn giao lại công việc cho cô Thanh Mai. Lương và phụ cấp của cô phòng tài chính sẽ thanh toán đủ. Yên tâm, tôi không để cô bị thiệt đâu. Tôi đã nói họ trả thêm cho cô 3 tháng lương, coi như đó là thời gian để cho cô tìm việc. Thế nhé. Không, em không cần. Thứ em cần là ở đây, chứ không phải là 3 tháng lương mà anh nói. Anh không thể đối xử với em như vậy được. Có phải mơ nó ép anh phải đuổi việc em không? Nếu vậy em sẽ đi tìm gặp mơ. Cần thiết em sẽ van xin cô ấy. Miễn anh đừng đuổi em, đừng bắt em phải xa nơi này, Cảnh Trà. Cô đi đi, tôi không nói hai lời đâu. Xin lỗi, tôi đang rất bận. Nói xong, Cảnh Trà đi nhanh xuống phân xưởng, bỏ lại một mình Thu đứng chết chân trong phòng. Vậy là hết, tất cả những thứ cô ta gây dựng bấy lâu đã như bong bóng xà phòng, vỡ tan theo làn nước. Biết là chẳng còn gì có thể cứu vãn nổi Thu. Thu lẩm lũi đi dọn đồ đạc, còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa? Cũng chẳng cần đến 3 ngày làm gì. Đi qua phòng kế toán lại gặp ngay mấy con mụ nhiều chuyện trong phân xưởng chọc ngoáy, làm Thu tức muốn ói máu mà không thể làm gì được. Tiếng mụ tranh vang lên sau lưng. Chúng mày cẩn thận nhé, giữ chồng cho khéo vào, không là tiểu tam nó thó mất ngay đấy. Lén phén mất chồng như chơi, trà xanh xuất hiện khắp mọi nơi đấy. Hôm nay nhà ông Trấn Biên chuẩn bị làm đầy tháng cho đứa cháu trai đầu tiên của gia đình. Mới từ sáng mà cả không gian biệt thự đã được trang hoàng lộng lẫy. Vợ chồng Cảnh Trà cũng về từ sớm. Mơ mang theo một hộp quà, trong đó là set đồ quần áo cho bé trai rất đẹp. Cô mang vào phòng Thạch Thảo nói. Chúc con trai hay ăn trong lớn nhé, để bác yêu tí nào. Mơ tiến tới nồi định ẵm cu bin lên, nhưng Thạch Thảo đã nói một câu làm cô chết điếng. Bác Mơ đã rửa tay và dùng nước khử trùng chưa? Bác vừa mới đi đường, vi trùng bám vào nhiều lắm. Chẳng may lây sang cháu thì lại khổ. Cu bin còn bé quá bác ạ. Lời của Thạch Thảo như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Mơ. Cảnh Hưng thấy vợ ăn nói có phần thất thố thì ngại quá chữa ngượng. Chị Mơ đừng để ý. Tại nhà em mới có một đứa nên Thạch Thảo lo cho con thôi mà. Em đi đâu về mà chưa khử trùng tay chân là cô ấy cũng không cho bế con đâu. Thạch Thảo nguyết dài Cảnh Hưng một cái rồi mỉm cười nói. Bác cả còn những 1 năm nữa mới xong nhỉ. Công nhận bác Cảnh Trà chịu khó hy sinh thật. Riêng em thì khác. Em có tâm niệm đã lấy chồng thì thiên chức làm mẹ là quan trọng nhất. Vừa làm tròn bổn phận của một người vợ, vừa trả nghĩa gia đình nhà chồng. Đó mới là điều các cô dâu nên làm. Còn học thì không học nay thì mai, học cả đời cũng được mà, chị nhỉ? Chỉ nghe không đã thấy lời lẽ đầy châm chọc rồi. Song Mơ cũng không muốn ăn miếng trả miếng với cô ta làm gì trong lúc này. Phần vì hôm nay là ngày vui của cả nhà, không thể để ảnh hưởng đến không khí chung được. Tạm thời để đấy đã. Nhưng Mơ ngầm hiểu Thạch Thảo luôn muốn công kích mình. Mơ biết không phải ngẫu nhiên mà cô ta đồng ý làm vợ Cảnh Hưng. Một người đầy dẫy tâm cơ như Thạch Thảo thì e là không chỉ đơn giản như vậy. Rất có thể sóng gió sẽ bắt đầu bủa vây cô đây. Còn lại đứng bên cạnh đưa nôi, thấy mợ hai công kích mợ cả thì cũng thấy bất bình lắm. Nhưng nó là phận người làm nên có khó chịu cũng phải nén lòng lại thôi. Vì người như nó có nói ra chỉ tổ ăn chửi chứ chẳng giải quyết được gì. Người như mợ hai đúng là lắm chuyện, lúc nào cũng giơ con ra để làm le với người khác, cứ như chỉ có mình mới biết đẻ vậy. Mơ để hộp quà ở đó rồi đi ra ngoài. Khi bóng cô vừa khuất, Thạch Thảo xí một tiếng rồi bĩu môi nói: "Gớm, mang tiếng là bác cả giàu có mà mua cho cháu được mấy bộ quần áo không bằng người dưng. Nhìn thì ông a ông ẹo đi đầy tháng cháu mà cứ như đi biểu diễn thời trang ấy." Lúc này Cảnh Hưng cũng đã ra ngoài, trong phòng chỉ có Thạch Thảo và con Lài. Cô ta liền chút giận lên nó nói: "Còn mày nữa, sao mà trơ mắt nhìn tao như vậy? Bộ tao nói sai hay sao mà mày ngạc nhiên? Cứ liệu cái thần hồn đấy." "Ờ, em có nói gì đâu mà mợ nói em." "Cầm mồm, từ khi nào mày dám trả trao với tao như vậy hả? Việc của mày là hầu hạ vợ chồng tao và cu Bin. Đừng có xí sớn với cậu hai mà chết đòn đấy. Biết thân biết phận thì tao còn thương chứ không thì biến, nghe chưa?" Con Lài không nói gì, nhưng nó tức lắm. Tự yên tự lành chẳng ai làm gì lại đi giận cá chém thớt, đúng là điên. Đây là kiểu ghen ghét với mợ Mơ đây mà. Làm như thanh cao lắm ấy. Mợ bước chân về làm vợ cậu hai còn phải đi cửa phụ, chưa có được vào bằng cửa chính đâu. Đã có bầu trước mà bày đặt ta đây. Ông bà Thanh Trung, bố mẹ của mợ hai, cũng lên từ sáng sớm. Họ hãnh diện lắm vì con gái mình được gả vào nhà hào môn giàu có tiếng ở tỉnh này. Nay mợ lại đẻ cho nhà họ Phùng được một đứa cháu trai, thì thử hỏi còn ai hơn được mợ nữa. Vì đây là đứa cháu đầu tiên nên ông Trấn Biên mời rất đông khách. Tiệc đầy tháng thật hoành tráng, càng làm tăng thêm tiếng thơm cho gia đình. Khách khứa thì nhau chúc tụng, và những món quà giá trị cũng được mang đến rất nhiều. Hình như đây chính là dịp để các đối tác và bạn bè làm ăn thể hiện bản thân và trả nghĩa lại gia chủ. Thạch Thảo một tay bế con ra chào khách, một tay liên tục nhận lì xì. Khách đến ngày một đông khiến cho cô lẩm bẩm trong bụng. Phen này thì tha hồ mà đếm tiền. Cúi xuống nhìn con, Thạch Thảo cười tươi thầm nghĩ: "Con chính là thần tài của mẹ, hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp." Ở trong phòng, cụ Thành nói nhỏ với con dâu: "Sao mẹ vẫn có cảm giác không yên tâm về đứa bé này? Liệu nó có phải là con thằng Cảnh Hương không?" "Dạ, ý mẹ là muốn xét nghiệm huyết thống ạ." "Con e thằng bé vẫn nhỏ quá, để nó lớn lớn lên chút nữa được không mẹ?" Cụ Thành trầm ngâm nói: "Nếu nó là con của Cảnh Hương thì không sao, chỉ sợ lại phải đổ vỏ cho thằng khác thì nhục lắm. Nội việc nó có bầu trước nên phép thử của ta không thể thực hiện được, đã làm ta cảm thấy không ổn rồi. Thôi thì đành chờ vậy." Đó không phải là nỗi lo của riêng cụ Thành, mà bản thân bà Kim Liên cũng thấy lo lắng trong lòng. Cô con dâu này quá sành sỏi, lại đầy dẫy kinh nghiệm, khiến bà không có cảm tình. Nhiều lúc bà chỉ sợ Cảnh Hưng bị cô ta bẫy thôi. So với Thạch Thảo thì Cảnh Hưng chỉ như một chú cừu non yếu đuối. Hy vọng đứa cháu kia chính là giọt máu của con trai bà. Hy vọng điều bà lo sợ sẽ không xảy ra. Một bà khách cầm cái phong bao màu đỏ đến cạnh Thạch Thảo rồi mỉm cười nói: "Bà chúc cu con hay ăn chóng lớn nhé. Trộm vía nhìn ghét quá, trông giống mẹ nhỉ." Câu sau của bà như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thạch Thảo. Cô ta tím mặt lại nhưng vẫn mỉm cười nói, cô nhìn lại đi ạ. Con trai cháu nhìn giống ba nó như lột thế này mà cô bảo giống mẹ. Bà kia mỉm cười chữa ngượng đáp, giống mẹ cũng đẹp mà. Con cái giống ba hay giống mẹ đều dễ thương cả mà con. Nói xong không đợi cho mợ hai nhà họ Phùng trả lời, bà nhanh chóng đi xuống bàn tiệc chỗ mấy người bạn đang ngồi. Thêm một vài người nữa đến chúc mừng, và chẳng biết vô tình hay họ không để ý, mà những người đến sau khi nhìn vào mặt Cu Bin đều nói giống mẹ, làm cho Thạch Thảo tức điên lên. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt của mợ hai đều không qua được mắt con Lài, nó nghĩ bụng. Bà này đúng là điên mà, người ta nói gì là quyền của họ. Tại sao con giống mẹ bà lại không cho người ta nói? Thế không lẽ nó không giống cậu hai? Bà lại cứ bắt người ta phải bảo là nó giống cha à? Đúng là đồ bệnh hoạn. Mà bản thân nó cũng chưa thấy đứa bé có điểm gì giống cậu Cảnh Hưng cả. Song nó biết tính của mợ hai là không hề thích nói đứa bé giống mình, nên nó chả dại gì nói ra điều ấy để bị ăn chửi cả. Thôi thì quách kệ mợ ta. Nó chỉ biết làm tròn bổn phận của mình là được, vậy cho nó lành. Mợ bắt đầu bước vào năm cuối đại học. Đây là thời kỳ bận nhất của cô. Hết đi thực tập, lại làm luận án tốt nghiệp, nên thời gian này cô cứ vùi đầu vào học. Cũng may gia đình có công ty nên mấy tháng thực tập cô không phải mất công chạy đi tìm nơi thực tập mà về thẳng công ty nhà. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là cô hoàn tất việc học của mình. Quãng thời gian khó khăn cuối cùng cũng sắp trôi qua. Cô chuẩn bị được gặt hái thành quả sau 5 năm đầy nỗ lực rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.